Ngoại tình ngọt ngào lạc đô đô. Chương 182, nghĩ về hạnh phúc. Khóc chuyện audio.com. Tôi bị chị ấy nói đến mặt đỏ tía tai. Đành quay người hỏi Niếp Niếp. Niếp Niếp, con thấy mẹ đẹp không? Xoay một vòng nào. Niếp Niếp cất giọng ngọt ngào ngây thơ. Tôi nhịn cười, xoay vòng tại chỗ, tà váy đến đầu gối bay bay xòe ra. Niếp Niếp lập tức vỗ tay khen. Đẹp lắm ạ, không biết tại sao tôi lại hỏi con bé. Trong khi biết rõ con bé chỉ thích những chiếc váy có thể xòe xoay tròn. Tôi lắc đầu đi tới, hôn con bé và trạch khôn. Sau đó đứng lên hít sâu. Được rồi, chúng ta xuống dưới ăn cơm đi. Đang lúc đưa hai đứa trẻ xuống nhà thì bỗng nghe thấy tiếng cười truyền đến từ phòng ăn. Bước chân tôi hơi khựng lại. Ở nhà họ Cố này, ngoại trừ tiếng cười của hai đứa bé, đã lâu rồi tôi không nghe được tiếng cười thoải mái đến thế. Gần như có thể miêu tả bằng từ nói cười rôm rả. Mẹ, Niếp Niếp ngẩng đầu gọi tôi. Tôi tỉnh táo lại, cúi đầu xuống mỉm cười với con bé. Dẫn bọn trẻ bước vào phòng ăn. Trên chiếc bàn ăn to lớn, ba người nhà họ Cố cùng với Ôn Nhã Gia đã ổn định chỗ ngồi. Cố Hồng Minh vẫn ngồi ở vị trí chính giữa như cũ. Một mình một chỗ, còn Điền Lam và Cố Thanh Thiên thì ngồi bên phải và bên trái ông. Trước kia tôi toàn ngồi bên cạnh Cố Thanh Thiên, nhưng bây giờ bên cạnh anh đã có Ôn Nhã Gia. Vì vậy tôi ngượng ngùng đứng im, không biết nên làm thế nào với tình cảnh hiện tại. Xưa nay Điền Lam không ưa tôi, cho nên Cố Thanh Thiên thường bảo tôi và bọn trẻ ngồi cạnh anh. Bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ tôi phải ngồi bên cạnh Điền Lam thật à, hay là ngồi bên cạnh Ôn Nhã Gia? Nếu làm vậy thật, tôi cứ cảm thấy là lạ thế nào ấy. Sự xuất hiện của tôi khiến không khí trong phòng ăn thay đổi đột ngột. Cố Thanh Thiên chỉ liếc thoáng qua tôi, nụ cười mỉm nơi khóe môi lập tức biến thành một đường thẳng. Tôi biết biểu cảm này chứng tỏ anh đang mất hứng. Có phải vì tôi đến nên ảnh hưởng tới mọi người không? Tôi ngoảnh sang nhìn Ôn Nhã Gia theo bản năng. Ánh mắt tươi vui mà dịu dàng của cô ta khiến tôi tự ti và mặc cảm một cách khó hiểu. Nếu không phải đang nắm tay hai đứa trẻ, tôi đoán mình sẽ không dằn được mà bỏ chạy. Lúc này, Điền Lam hiếm hoi lắm mới nói với tôi một lời. Cô đồng qua phía tôi ngồi đi. Tôi vô thức liếc qua Cố Thanh Thiên, nhưng không thể nhìn thấu anh đang suy nghĩ gì. Đành phải dắt hai đứa trẻ qua bên Điền Lam, để Trạch Khôn ngồi bên cạnh tôi. Điền Lam nói ngay, tôi biết bà vẫn không muốn ngồi sát tôi mà. Chị Linh tới sắp xếp chỗ ngồi giúp mấy mẹ con tôi xong. Lập tức có người giúp việc bê đồ ăn cho hai đứa trẻ. Cố Hồng Minh cất giọng trầm khan. Được rồi, mọi người đã đến đông đủ. Bắt đầu thôi, Điền Lam tiếp lời, Nhã Gia, chào mừng con đến với gia đình này. Mẹ đã bảo đầu bếp chuẩn bị khá nhiều đồ ăn ngon rồi. Con nếm thử xem có thích hay không. Dứt lời, bà quay sang nói với Cố Thanh Thiên. Con mau gắp đồ ăn cho Nhã Gia đi. Con bé là khách đấy. Ôn Nhã Gia e thẹn, vội vàng từ chối. Không cần khách sáo thế đâu. Nói thì nói như thế nhưng Cố Thanh Thiên vẫn nghe lời gắp thức ăn cho cô ta. Ôn Nhã Gia lại đỏ mặt cảm ơn. A Thánh, cảm ơn anh, khung cảnh hài hòa nhường này lại làm tôi như thể bị kim châm vào mắt. Tôi cuống quýt rủ mi, bấm thật chặt vào cánh tay đang run. Cố giả vờ bình tĩnh bưng bát lên bón cơm cho Trạch Khôn ăn. Trước kia đều là chị Linh bón cho Trạch Khôn, còn tôi thì trông Niếp Niếp ăn cơm. Ôn Nhã Gia hôm nay vì né tránh, tôi chủ động nhận phần việc của chị Linh. Có lẽ Niếp Niếp ngồi bên ghen tị nên cũng đòi tôi bón cho. Sợ con bé ồn ào làm mọi người mất hứng, tôi đành dỗ dành con bé ngoan ngoãn im lặng thì sẽ đồng ý bón cơm cho. Vừa bón cho Trạch Khôn vài miếng rồi lại quay sang bón cho Niếp Niếp vài miếng nữa. Tôi bận đến nỗi chẳng thiết ăn uống, cũng chẳng buồn quan tâm lắng nghe những người khác đang nói gì. Mới ăn được nửa bữa, Cố Thanh Thiên đột nhiên gọi tôi. Đồng Kha Kha, tôi chưa kịp phản ứng. Còn tưởng mình nghe nhầm, ngẩng đầu mới phát hiện anh đang cau mày nhìn tôi. Sao, sao vậy? Tôi lơ ngơ hỏi, để bọn trẻ tự ăn. Anh gằn giọng, vẻ mặt có vẻ không vui. Trạch Khôn thì không ý kiến gì. Còn Niếp Niếp tức khắc kêu lên. Mẹ bón đi mà, Cố Nhất Đồng, Cố Thanh Thiên nghiêm mặt với Niếp Niếp. Con tự ăn đi, mỗi khi anh nghiêm túc, tôi đây còn sợ hãi chứ huống chi là Niếp Niếp. Con bé rẩu môi, cầm ức nước mắt lưng tròng nhưng không dám khóc to thành tiếng. Chỉ kìm nén thút tha thút thít. A Thánh, anh đừng dọa con bé mà. Niếp Niếp vẫn còn nhỏ. Tôi chưa kịp nói đỡ Niếp Niếp thì Ôn Nhã Gia đã chủ động mở lời. Sau khi nhìn Cố Thanh Thiên với ánh mắt giận dỗi, cô ta mỉm cười với Niếp Niếp. Niếp Niếp, cháu xem kìa, một mình mẹ cháu chăm sóc hai chị em cháu vất vả lắm. Nếu hôm nay cháu không thích tự xúc ăn thì để cô ôn bón cho cháu được không? Đừng có nuông chiều con bé. Cố Thanh Thiên quát lên. Niếp Niếp nhìn Cố Thanh Thiên. Cúi đầu rơi nước mắt. Nũng nịu, con phải mẹ, nhìn nước mắt con trẻ. Tôi đau lòng khôn xiết. Vội vàng nói, cứ để em trông nom con bé. Không sao đâu, Cố Thanh Thiên trợn mắt lườm tôi một cái. Vừa định nói gì đó thì Cố Hồng Minh đột nhiên mở miệng. Niếp Niếp, sang đây với ông nội. Niếp Niếp ngẩng đầu lên. Hòa khóc, ông nội, chị Linh và người giúp việc nhanh chóng nhấc cả người lẫn ghế đến cạnh Cố Hồng Minh. Ông cầm khăn giấy lau nước mắt cho Niếp Niếp. An ủi, thôi nào, đừng khóc nữa, ông nội bón cho con nhé. Tôi khiếp sợ nhìn Cố Hồng Minh, ông biết bón cho trẻ con từ khi nào vậy? Thậm chí cả Trạch Khôn, ông cũng chưa bao giờ chăm bẵm. Đang lúc mọi người kinh ngạc, Trạch Khôn đột nhiên kháng nghị, giơ hai cánh tay mập mạp lên. Ông nội bón, Niếp Niếp ngắt ngang, ánh mắt tha thiết mong chờ Cố Hồng Minh, giống như đang tranh giành tình cảm vậy. Cố Hồng Minh hiếm có lúc mặt mày rạng rỡ thế này. Bảo chị Linh cầm bát cơm của Niếp Niếp đến, vừa vụng về vừa cẩn thận bón cho con bé. Không ngờ quan hệ của một già một trẻ này lại tốt đến vậy. Tôi không nhịn cười nổi, liếc qua khóe mắt thấy Cố Thanh Thiên cũng đang nhìn tôi. Tôi không hiểu anh có ý gì, bèn nghi ngờ ngoảnh sang. A Thánh, Ôn Nhã Gia bỗng dưng cất lời. Không ngờ bác và Niếp Niếp thân thiết vậy, thật đáng ngưỡng mộ, vì vậy. Cố Thanh Thiên không thấy tôi đang nhìn về phía anh. Anh quay sang Ôn Nhã Gia. Mỉm cười gật đầu, tranh thủ lướt mắt nhanh qua tôi một cái. Sau đó giục, ăn cơm đi. Ừ, đồ ăn hôm nay ngon quá. Anh nếm thử món này xem. Ôn Nhã Gia đáp lại. Còn nhiệt tình gắp thức ăn cho Cố Thanh Thiên. Niếp Niếp không cần tôi chăm sóc nữa. Cho nên tôi có thời gian ăn vài miếng. Nhưng khi nhìn hai người họ, tôi làm sao nuốt trôi, thấy con trai ăn cũng kha khá, Niếp Niếp cũng no nê rồi. Tôi đứng lên chào, bác Cố, Niếp Niếp và Trạch Khôn nghịch ngợm. Cháu đưa bọn trẻ lên lầu trước, bác cứ thong thả ăn ạ. Nãy giờ ông mải bón cơm cho Niếp Niếp nên cũng chưa ăn được gì nhiều. Cố Hồng Minh gật đầu, đi đi, chị Linh nhanh nhảu dắt Niếp Niếp đến. Tôi bế Trạch Khôn, cười xã giao với Điền Lam và mọi người. Xin phép rời đi, lên lầu, tôi thay đồ cho hai đứa trẻ xong thì có người giúp việc gõ cửa. Đẩy xe đồ ăn tới. Đây là gì? Chị Linh hỏi thay tôi. Người giúp việc cười đáp. Ngài Cố dặn đưa lên. Ngài ấy bảo cô Đồng còn chưa ăn tối. May là ngài Cố quan tâm. Chị Linh cười tươi, dẫn theo mấy người đến gọi tôi. Cô Đồng, cô xem ngài Cố vẫn để ý đến cô kìa. Trong mắt ngài ấy vẫn có cô. Lòng tôi ấm áp, không ngờ lúc chuyện trò săn sóc cho Ôn Nhã Gia, Cố Thanh Thiên còn dành thời gian chú ý tới tôi. Cô Đồng, cô đấy, phải cố gắng nắm bắt lấy ngài Cố. Phải sống thật tốt, nhớ đừng để người khác cướp mất. Chị Linh chân thành khuyên, tôi hơi lúng túng, chẳng lẽ ý nghĩ rút lui của tôi biểu hiện rõ nét như vậy? Ngay cả chị Linh cũng nhận ra ư, vậy còn Cố Thanh Thiên thì sao? Nếu anh nhận ra, liệu có quan tâm không? Cô Đồng, mau ăn đi, chị Linh mở lồng bàn gọi tôi. Tôi nhìn lướt qua đồ ăn, không phải là mấy món ở trên bàn ăn vừa nãy. Có lẽ Cố Thanh Thiên sai đầu bếp nấu món mới cho tôi. Trong lòng càng thêm ngọt ngào, tại tôi lòng dạ quá hẹp hòi, tại tôi quá lo được lo mất. trong khi Cố Thanh Thiên vẫn đối xử tốt với tôi trước sau như một. Tôi vừa tự trách bản thân vừa ăn bữa tối Cố Thanh Thiên cố ý chuẩn bị cho mình. Cảm thấy mỗi món ăn như sơn hào hải vị. Ăn cơm xong, tôi dắt bọn trẻ ra ngoài đi dạo để tiêu hóa thức ăn. Lúc về phòng thì cùng chị Linh tắm cho bọn chúng, chơi đùa rồi kể chuyện cổ tích. Đến khi dỗ bọn trẻ ngủ xong thì đã 10 giờ tối. Suốt khoảng thời gian ấy, không hề thấy mặt mũi Cố Thanh Thiên đâu cả. Tôi dặn lòng đừng nghĩ nhiều, cầm đồ ngủ đến phòng tắm rửa ráy một phen. Tôi cố ý lấy bộ đồ ngủ khêu gợi. Cố Thanh Thiên quan tâm tôi chưa ăn cơm thì dĩ nhiên tôi phải có qua có lại mới toại lòng nhau rồi. Thật ra tôi ít khi mặc đồ kiểu này. Không biết Cố Thanh Thiên tự mua cho hay sai người đưa tới. Tóm lại là để trong tủ quần áo lâu lắm rồi. Tôi cũng chưa chạm đến. Cảm thấy mặc vào xấu hổ chết được. Sau khi dốc hết dũng khí mới dám mặc vào. Vừa ngắm mình trong gương. Tôi lập tức ngượng ngùng đỏ lựng từ đầu đến chân. Dưới ánh đèn mờ mờ, tấm lụa mềm nhẹ phản chiếu quầng sáng mông lung, có thể thấy đường cong cơ thể thấp thoáng qua lớp vải mỏng manh này. Dây áo mỏng manh treo trên bả vai, trông rất nguy hiểm như thể chỉ một giây sau thôi sẽ đứt lìa. Ngực váy thiết kế xẻ thấp, lại càng khiến người ta mơ màng. Đồng Kha Kha, đừng ngại. Chẳng phải người yêu đều làm vậy sao? Tôi tự động viên mình chuẩn bị tinh thần mấy lần. Hít sâu một hơi, ra khỏi phòng tắm, phòng ngủ vẫn trống rỗng. Cố Thanh Thiên vẫn chưa về. Tôi đành phải lên giường nằm chờ anh. Hôm nay có quá nhiều cú sốc tinh thần, dẫn đến người ngợm cũng mệt mỏi. Tôi chỉ muốn ngủ mà lại chẳng ngủ nổi. Bởi vì còn mải lo nghĩ đến Cố Thanh Thiên. Muộn thế này anh vẫn chưa về. Rốt cuộc là đi đâu vậy? Chằn chọc hồi lâu, thật sự không yên tâm nằm nữa. Tôi đứng lên khoác áo ngủ đi đến cạnh giường. Nhìn xuống dưới từ lầu 3. Đèn trong vườn hoa mờ mờ không rõ. Nhưng tôi vẫn có thể trông thấy rõ ràng đôi nam nữ ôm lấy nhau phía dưới. Đó là Cố Thanh Thiên và Ôn Nhã Gia. Ở cái nhà này, người có thể ôm nhau như vậy trong vườn hoa còn là ai được nữa? Tôi đứng ở chỗ khuất sáng, lẳng lặng dõi theo cho đến khi hai người họ tách nhau ra. Cùng sóng vai quay về, tới chỗ tôi không thể nhìn thấy bóng dáng họ đâu nữa. Bấy giờ tôi mới run rẩy thở hắt một hơi, đôi chân như bùn rùn quay trở lại giường. Tại sao mỗi lần mong chờ đều bị phá vỡ, ngày ngày lặp đi lặp lại điều đó, cho dù tôi là người sắt cũng không chịu nổi. Lòng tôi không phải tảng đá cũng chẳng phải cục sắt, tôi cũng biết đau thương và buồn bã, cũng biết lo âu và thấp thỏm. Tôi đờ đẫn nằm lại trên giường, kéo chăn đắp lên người. Chắc hẳn tối nay anh không về nhỉ, tôi có nên đóng cửa chặn anh ở ngoài không? Không, tôi không làm được, tôi cau mày trở mình, cuối cùng buồn rầu ngồi dậy. Tại sao tôi không thể đi ngăn cản họ, ít nhất thời điểm hiện tại? Tôi và Cố Thanh Thiên cũng coi như quan hệ hôn nhân thật sự phải không? Đi bắt chồng mình ngoại tình thì có gì sai? Với lại, tôi cũng đã nghĩ kỹ. Phải bắt được Cố Thanh Thiên không buông tay đấy còn gì? Vậy tại sao lại vẫn nhẫn nhịn anh và người phụ nữ khác lên giường với nhau? Thế là tôi vén chăn xuống giường, chạy một mạch tới cửa phòng. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì cánh cửa đã được ai đó mở ra. Tôi sợ hết hồn, Cố Thanh Thiên đang mở cửa cũng giật nảy mình. Ai đấy? Anh khẽ hô lên, tim tôi giật thót như sấm đánh. Đáp lại, em đây, trong phòng tối như mực, chỉ có đèn ngoài hành lang còn sáng. Ánh đèn soi tỏ một bóng dáng khác, là Ôn Nhã Gia. A Thánh, sao vậy? Cô ta khẽ hỏi, Cố Thanh Thiên quay đầu đáp. Không có gì, em về đi thôi, ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ ngon, chúc anh mơ đẹp nhé. Ôn Nhã Gia dịu dàng nói. Cô ta rời đi, Cố Thanh Thiên bước vào rồi đóng cửa lại. Giọng tỏ rõ không vui. Đồng Kha Kha, em đứng ở cửa làm gì? Em đang chờ anh về. Tôi lắp bắp giải thích. Chờ tôi à, Cố Thanh Thiên bật công tắc trên tường. Đèn pha lê treo trên trần tức thì sáng lên. Tôi khó chịu che mắt. Sáng quá, Cố Thanh Thiên không nói gì. Tôi thả tay xuống, Sau khi quen với ánh đèn thì xấu hổ phát hiện, Cố Thanh Thiên đang chăm chú nhìn tôi với ánh mắt rực lửa. Nhìn cái gì vậy? Tôi đỏ mặt, Lý Nhí nói, hôm nay nghĩ gì mà lại mặc kiểu này? Cố Thanh Thiên đứng trước mặt tôi, cúi đầu hỏi, hơi thở nóng bỏng của anh phả vào mặt tôi, mang theo hương cỏ xanh đặc biệt từ người anh. Tôi lúng túng tay chân, hô hấp cũng trở nên mất tự nhiên, không dám mặt dày mày dạn nói là cố ý mặc như vậy để dụ dỗ anh. Tôi đành quay mặt đi, mạnh miệng hỏi vặn lại, không được sao? Cố Thanh Thiên cười khẽ, để cảm ơn tôi sai người đem bữa tối tới cho em à, sao anh lại biết? Tôi ngước mắt thoáng liếc anh, nhưng vẫn không dám ừ hử một câu, trái tim càng lúc càng đập nhanh. Từ trước tới giờ, tôi không bao giờ giấu được bất cứ bí mật gì trước mặt anh. Mà anh đại khái cũng hiểu thấu mục đích tôi mặc kiểu này phải không? Nghĩ vậy, tôi càng xấu hổ hơn. Dường như mặt tôi đã nóng đến nỗi có thể luộc được trứng gà. Đúng lúc này, Cố Thanh Thiên lại buông thêm một câu, khiến cả người tôi lạnh toát, như rơi vào hầm băng. Thật ra là Nhã Gia nhắc nhở tôi. Cô ấy nói em chỉ mải chăm sóc bọn trẻ, còn bản thân thì chưa ăn gì cả. Cô ấy tốt tính thật đấy. Ở trước mặt tôi, anh lại dành những lời khen cho Ôn Nhã Gia. Tôi ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại nói vậy. Muốn tôi nảy sinh hảo cảm với Ôn Nhã Gia phải không? Nói thật, mẫu người như Ôn Nhã Gia rất dễ được người khác quý mến. Nếu cô ta và Cố Thanh Thiên không có bất cứ quan hệ nào thì tôi nghĩ tôi rất sẵn lòng làm bạn tốt của cô ta. Có điều cô ta và Cố Thanh Thiên lại có mối quan hệ không rõ ràng. Cho nên dù cô ta tốt nhường nào, tôi cũng không thể thích nổi. Cơn lạnh lẽo trong đầu lan tràn toàn cơ thể. Tôi nhẹ nhàng gật đầu với Cố Thanh Thiên, quay người về giường, vừa đi vừa hờ hững đáp lời. Vâng, em biết cô Ôn là người rất dịu dàng. Tôi lại nằm lên giường, kéo chăn đáp, giờ không còn sớm nữa. Tắm rửa rồi ngủ đi. Đúng rồi, anh vừa mới ôm Ôn Nhã Gia. Tôi nhớ lại, mùi cỏ xanh thoang thoảng kia phảng phất mùi hoa hồng phải không? Đó là mùi trên người Ôn Nhã Gia. Cố Thanh Thiên chỉ, một tiếng rồi đi tới phòng tắm. Chỉ chốc lát sau đã khoan khoái bước ra, vén chăn nằm xuống bên cạnh tôi. Khách Trương.